Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, liền xong rồi. Một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện. Oanh! Nó một chân đạp xuống. Nhất thời long trời lở đất. Tám bài, tám tay, tám ánh mắt. Nhìn lấy tựa như là một cái giày đặc kinh khủng tập hợp thể. Sau lưng càng là mọc ra từng cái thô to xúc tu. Không ngừng khua tay, xé rách không gian, vạch ra từng cái tinh mịn vết rách. Một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, ép tới mọi người thở không nổi. Đây là cái gì đồ chơi? Ám dạ tinh linh kinh dị mà hỏi. Bên cạnh tà ác thái thản toàn thân run rẩy, bị cái kia tám ánh mắt một để mắt tới. Nhất thời cảm giác linh hồn đều muốn đóng băng một dạng. Mọi người cẩn thận, tà Phật cảnh cáo nói. Đây là bất tử khuẩn vương. Chính là vô số không chết sống khuẩn chân chính kẻ chủ đạo. Bất tử khuẩn vương. Liễu Thanh vô cùng kinh ngạc. Đánh giá trước mắt cái kia quái vật to lớn. Bất tử khuẩn vương. Là loài nấm vương giả. Thống trị vô số không chết sống khuẩn. Tránh thức bất tử bất diệt. Bởi vì nó giết không chết. Trừ phi ngươi đem chọn cái sống khuẩn tộc quần diệt sạch sành xanh. Nếu không giết một lần đều có thể phục sinh một lần. Nó chính là do vô số không chết sống khuẩn tạo thành quái vật khổng lồ. T. Nó há mồm gào rú. Tiếng gầm cuồn cuộn đánh tới. Liễu Thanh trước người sáng lên một màn ánh sáng. Ngăn trở cỗ này đáng sợ sóng âm trùng kích. Mơ hồ cảm giác được một cỗ linh hồn trùng kích. Lại bị nhẹ nhõm ngăn lại. Nhân hoàng, cái này bất tử khuẩn vương, có một khỏa bất tử chi tâm, chỉ cần thu hoạch được liền có thể đạt được nó bất tử năng lực. Bất tử bất diệt, bên cạnh truyền tới một thanh âm thanh thúy, mang theo một chút thanh lãnh hàn khí. Lẫm đông nữ vương một phen đưa tới Liễu Thanh chú ý. Nhìn kỹ lại, quả nhiên trông thấy bất tử khuẩn vương ngực trong miệng, đang có lấy từng cái răng nhọn một dạng cự miệng rộng mấp máy. Bên trong mơ hồ trông thấy một khỏa chính đang nhảy nhót trái tim. Chính là bất tử chi tâm. Còn nó, bất tử khuẩn vương mới có thể không hạn chế phục sinh. Mà thu được bất tử chi tâm cũng có thể được bất tử khuẩn vương bất tử năng lực. Tránh thức bất tử bất diệt. Bất quá, muốn thu hoạch được viên này bất tử chi tâm, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Bởi vì viên này bất tử chi tâm một khi đụng chạm lập tức tan rã. Nếu là rời đi bất tử khuẩn vương thân thể, đồng dạng sẽ sụp đổ tiêu tán. Nhất định phải có đặc thù lực lượng phong ấn nó mới có thể có được. Hơn nữa còn phải có lấy đủ thực lực luyện hóa mới được. Bất tử chi lực sao? Liễu Thanh gật gật đầu. Cũng không thèm để ý loại này cái gọi là bất tử năng lực. Hắn thấy, cái gọi là bất tử, chỉ là lực lượng của ngươi tạm thời không đủ giết không được đối phương thôi. Nếu là lực lượng đầy đủ, vạn vật đều có thể giết. Không có có cái gọi là bất tử. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái kia cái gọi là bất tử chi lực cũng là một chuyện cười. Nhất lực phá vạn pháp, đảm nhiệm ngươi bất tử bất diệt, ta thì một quyền đả diệt ngươi. Giống, bất tử khuẩn vương hét lớn một tiếng. Tám ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Nó theo trước mắt bọn này tiểu bất điểm bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Liền đến tự nhân loại trước mắt. Cho nên, nó khóa chặt Liễu Thanh. Những người khác không nhìn thẳng. Liễu Thanh mới là uy hiếp lớn nhất cái kia. Để bất tử khuẩn vương vừa xuất hiện thì vững vàng khóa chặt hắn. Song phương rằng co, bầu không khí lộ ra phá lệ áp lực. T. Đột nhiên, vô số không chết sống khuẩn dường như nhận được mệnh lệnh nào đó. Bỗng nhiên đều nhịp hướng về Liễu Thanh bọn người phốc giết đi lên. Bành, bành, bành, vô số bướu thịt nổ tung, từ bên trong xông ra từng cái kinh khủng không chết sống khuẩn. Bọn họ hung hãn, không sợ chết, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết trước mắt tất cả mọi người. Chính các ngươi cẩn thận, ta đi giải quyết cái kia bất tử khuẩn vương. Liễu Thanh nói xong bước ra một bước, người đã xuyên qua vô số không chết sống khuẩn, thẳng hướng tôn này kinh khủng bất tử khuẩn vương trước mặt. Đến mức tà Phật bọn người, lấy ra sức ngăn cản vô cùng vô tận sống khuẩn tập kích. Cái kia đếm không hết sống khuẩn sinh vật, từng cái cường đại, mà lại có bất tử năng lực có thể không ngừng gây dựng lại phục sinh. Giết đều giết không chết. Ầm ầm, mọi người lâm vào khổ chiến. Lẫm Đông thi triển cường đại băng xương bí pháp, đóng băng hư không, vô số sống khuẩn bị sinh sinh đông lạnh thành tượng băng. Mà những người khác đồng dạng xuất thủ, mỗi người át chủ bài ra hết, không giữ lại chút nào chém giết đại chiến. Lại như cũ ngăn không được cái kia kinh khủng vô số sống khuẩn đánh giết. Liên tục bại lui, Phật quang phổ chiếu, vạn Phật triều tông, tà Phật thi triển cường đại Phật pháp. Toàn thân sáng lên từng đạo Phật luân. Đen nhánh Phật luân lộ ra một cỗ âm trầm ma khí. Loại này lực lượng, ẩn chứa Phật cùng ma lực lượng. Hai cỗ hỗn hợp với nhau hình thành cường đại hơn công kích. Lực sát thương khủng bố. Bành, chỉ là nhất kích, mấy vạn không chết sống khuẩn tại chỗ hóa thành bột mịn. Tà Phật cường thế chấn sát mấy vạn không chết sống khuẩn. Đáng tiếc đối với nơi này vô cùng vô tận sống khuẩn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ, càng giết càng nhiều, mà lại mỗi lần bị đánh bạo sau đều có thể tiến hành phân liệt cùng gây dựng lại. Lần lượt phục sinh, này làm sao đánh, cùng bên này tà Phật bọn người bị đánh đến liên tục chống đỡ khác biệt. Liễu Thanh bên kia đã bắt đầu giao chiến. Oanh, một quyền vung ra, hư không từng khúc nứt toác. Cái kia kinh khủng quyền ý một đường thế như trẻ tre oanh tại trên thân thể. Trong nháy mắt thì đánh nổ đối phương hai cánh tay. Đã mất đi hai cánh tay. Bất tử khuẩn vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Giống. Nó phát ra một tiếng linh hồn gào thét. Cường đại sóng xung kích tại Liễu Thanh phạm vi ba thước bên trong không ngừng va chạm. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thanh cường đại phòng ngự. Căn bản không phải trước mắt cái này bất tử khuẩn vương có thể phá vỡ. Thương thương thương, móng vuốt, xúc tu trùng điệp đánh xuống đến. Đánh vào người vậy mà bắn ra từng đạo chói lọi đốm lửa nhỏ. Liễu Thanh nhục thân cường đại làm cho người rung động. Ùng ục, bên kia, chính đang khổ cực ngăn cản vô số không phải loài nấm ám dạ tinh linh bọn người mãnh liệt nuốt nước. Miếng. Bọn họ nguyên một đám không khỏi kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh. Thực lực thế mà cường đại đến cái này địa vị. Liền bất tử khuẩn vương cường hãn công kích. Đều không có thể ở trên người hắn lưu phía dưới bất luận cái gì một tia vết thương. Chỉ có y phục bị tan ra. Lộ ra bên trong trắng tinh không tì vết cơ thể. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có phải thật vậy hay không giết không chết. Liễu Thanh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên dậm chân biến mất. Bành. Phía trước. Bất tử khuẩn vương thân thể không hiểu đập xuống. Đầu bị một chân dẫm lên trên. Dòng máu dâng trào. Toái cốt vẩy ra. Một chân thì đả thương nặng bất tử khuẩn vương. Liễu Thanh cường đại thực lực tổng hợp quả thực khó giải. Mặc kệ là tốc độ. Lực lượng. Vẫn là ý chí phương diện. Chân chính hoàn mỹ vô thượng. Đại phong ấn thuật. Liễu Thanh vung tay cũng là một chiêu đại phong ấn thuật. Ông một tiếng, phía trước hư không bị phong ấn. Vạn vật đứng im, bất tử khuẩn vương thân thể cứng đờ. Nó trên mặt tám ánh mắt cùng nhau tách ra quang mang mãnh liệt. Thế mà tránh thoát trói buộc. Liễu Thanh kinh ngạc, lại không chần chờ chút nào. Vẻn vẹn phong ấn một giây đồng hồ như vậy đủ rồi. Tu thiên chỉ, sau một khắc, hắn thi triển cường đại hơn cấm thuật. Một chỉ điểm tới, vạn vật chư thiên đều thẳng tiếp bị cấm phong ở chỗ này. Răng rắc, bất tử khuẩn vương vừa mới động đậy lại lần nữa động lại. Biểu lộ gọi là một cái quái dị, tám ánh mắt kịch liệt thiêu đốt, lại không thể tránh thoát. Đây chính là tu thiên chỉ chỗ lợi hại, thiên đều trực tiếp cầm tu trong đó. Huống chi chỉ là một cái bất tử khuẩn vương tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cũng không ra hồn nha. Liễu Thanh có chút thất vọng, mới vừa vặn chiêu thứ hai lại không được, quá khiến người ta thất vọng, hắn còn có lấy đại lượng chiêu số bí pháp vô dụng đây. Còn nghĩ đến thật tốt nghiệm chứng một phen, đáng tiếc không như mong muốn, như để người ta biết ý nghĩ của hắn, khẳng định đồ học nhi vong, không phải người ta yếu, mà chính là người quá biến thái, vừa lên đến cũng là cấm thuật, ai có thể chịu nổi. Quả nhiên bất tử khuẩn vương đều chịu không được, trực tiếp bị nhốt, Bên kia chính đang khổ cực kịch chiến tà Phật bọn người một mặt mộng bức a. Cái này giải quyết, cũng quá dễ dàng đi. Đại thôn phệ thuật, sau một khắc, Liễu Thanh lách mình đi tới bị giam cầm bất tử khuẩn vương trước mặt. Vung ra một cái đại thôn phệ thuật. Ông, quang mang bao phủ, bất tử khuẩn vương thân thể rung động dữ dội. Ánh mắt không ngừng thiêu đốt lên kịch liệt hỏa quang. Dãy giụa lấy muốn thoát ly. Đáng tiếc tại tu thiên chỉ lực lượng cường đại phía dưới căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chỉ có thể bị đại thôn phệ thuật quang mang bao phủ trong đó. Bắt đầu ma diệt, từng điểm thôn phệ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.